bởi vì nhận đến quá vất vả, cả người đều ở phát run, xiềng xích leng keng rung động, hắn sắc mặt tái nhợt, trong trắng mắt chậm rãi hướng lên trên phiên, hắn phủ phục ở hình trên đài co rút, run rẩy, hắn vẫn có ý thức, nhưng kia ý thức trong chốc lát rõ ràng, trong chốc lát mơ hồ, hắn hao hết chính mình toàn bộ nghị lực đi cùng dược tính đối kháng, nhưng vẫn là thoát khỏi không được, ta, giết qua người, đến cuối cùng, vẫn là thống khổ bất kham mà nhắm mắt lại, khàn khàn mở miệng, hắn lam lũ bất kham tiếng nói, lảo đảo đi qua mỗi một góc, mọi người đều an tịnh lại, từng đôi mắt nhìn trên đài người, Mộc Yên Ly ở trên đài cao bệ nghệ rũ mắt, giết qua bao nhiêu người, ngoặc kép, quá nhiều, không nhớ rõ, phía dưới đã có bá tánh thay đổi sắc mặt, lần đầu tiên giết người khi, người vài tuổi, 15 ân y, giết là tu sĩ, vẫn là phàm nhân, giết người vì báo thù, vẫn là vì tự bảo vệ mình, hai người đều có, hắn hai người một hỏi một đáp. Những cái đó quần chúng có rất nhiều đều là tụ lại đây xem náo nhiệt. Lúc trước cũng không rõ ràng phía trước sự tình. Bọn họ vừa nghe Mộc Nhiên cư nhiên vì báo thù. Ở 15 tuổi thời điểm liền giết người. Hơn nữa càng sát càng nhiều. Cư nhiên nhớ không rõ cụ thể số lượng. Đều là vừa kinh vừa giận. Thật muốn không đến. Cái này đại danh đỉnh đỉnh Mộc Tông Sư lại là cái giết người không chớp mắt ma đầu. Thật đáng sợ. Người này thật là quá hiểm ác, 15 tuổi thời điểm ta liền gà cũng không dám sát. Nhưng hắn cư nhiên đã bắt đầu giết người. Thật là biến thái, Mộc Yên Ly phảng phất giống như không nghe thấy. Lạnh lùng nói, tiếp theo trần tội ta, nhận đến gân cốt bạo đột, cũng đã vô pháp nhẫn nại. Mặc nhiên nói giọng khàn khàn, ta, mạo danh thay thế, ta giả mạo tử sinh đỉnh tôn chủ cháu trai. Bao lâu? 8 năm. Tiếp tục trần tội, Mặc Nhiên liền chậm rãi nói, ta, tu luyện, tam đại cấm thuật, chân lung, ván cờ, khán đài thượng rất nhiều người đều trong nháy mắt này tư lự không nói gì. Có người âm dương quái khí mà hướng tới tử sinh, đỉnh bên kia xem. Trong miệng lãnh trào nói, tiết chính ung không phải còn phải cho cái này cầm thú giải vây sao. Ta liền nói một ly tố tội thủy uy hạ, hắn khẳng định nói thật ra.